Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử của đạo tràng chùa Liên Hoa, hôm nay có nhân duyên được đến đây sau một thời gian dài gần 8 năm. 8 năm trước thầy có tới đây đi bằng đường cầu Ông Thình, bữa nay không biết đường tới. Lời đầu tiên xin được kính chúc tất cả quý vị luôn hưởng được pháp lạc trong sự phát tâm tinh tấn tu học của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có thể nói là rất là hữu duyên mới gặp được Phật pháp. Thế mà có người gặp Phật pháp vẫn chưa phát tâm, có người phát tâm cũng lưng chừng đồi, sáng nắng chiều mưa, bữa nay vui đi chùa, ngày mai buồn xin lỗi. Rồi có phát tâm rồi, có đến chùa rồi, rồi gặp người này gặp người kia cũng dở chứng ương ương, gặp người mà hiền lành dễ thương thì tự nhiên mình cảm thấy có thêm cái năng lượng khi chúng ta tới chùa tu tập. Mà gặp phải một cái bà nào mà trời ơi đất khởi, tự nhiên mình thấy nó nản gì đâu là nản, phải không? Dạ liền. Quý vị tu cho ai? Chẳng lẽ tu cho cái bà ương ương dở dở đó à? Rồi quý vị kết thành pháp lữ với ai? Không lẽ với mấy cái người tào lao bắt xế, phải không? Cho nên để nuôi lớn cái sự tu tập của mình, cái thiện tâm của mình là một sự nỗ lực lớn. Không phải có hạt giống là nó phát triển đâu, mà chúng ta nuôi dưỡng nó trong từng ý niệm một. Hôm nay thầy đến đây chỉ muốn nhắc lại một vài điều ở trong kinh Đức Phật dạy, gửi cho quý vị để quý vị có thời gian để suy nghĩ những lời Đức Phật dạy, để nhằm gửi đến quý vị một vài ý niệm. Ngõ hầu tạo một tiếng ngân nhỏ như là tiếng chuông chùa để tỉnh giác cho các vị khi phát tâm tu tập, và nhất là đến đạo tràng. Chúng ta phải trân quý từng con người mà mình gặp, từng chiếc lá, từng cơn gió và từng hồi chuông, từng ánh mắt của bao người trong đạo tràng, để chúng ta hiểu được rằng hiện tại đây mình là một hành giả, là một người có phước. Xin phép được trình bày qua chủ đề có từng phút giây. Chúng ta cứ hẹn, chúng ta cứ trông hẹn là mình tu tập để được vãng sanh cực lạc. Mai này vãng sanh, sau này vãng sanh, đời sau này vãng sanh, mà mình không hẹn ngay bây giờ tu tập, cứ chờ cho mai mốt một Phật vớt mình đi. Điều đó vô tình làm cho chúng ta bớt đi tinh tấn trong hiện tại, và mình cứ ỷ rằng có Phật sẵn sàng ở sau lưng mình rồi. Nói theo giang hồ tức là có bảo kê. Chúng ta không có nên mà đẩy cả cái số phận của mình vào trong thệ nguyện của Đức Phật. Ngài từ bi lắm, cho nên Ngài luôn phát tâm để giáo hóa chúng ta trong từng ý niệm một. Nhưng mà mình không có gì cái lý do đó mà chúng ta đẩy hết cái số phận của mình. hay là đẩy cả cái quãng đời sanh tử, một chặng đường trầm luân không có điểm kết thúc, giao hết cho Đức Phật là không có được. Đừng bao giờ hẹn như thế. Sáng nay thầy đi ăn sáng ở chùa thầy thì 5:30 ăn sáng rồi, thì từ ở dưới cái thất thầy đi lên qua đường để ăn sáng cùng với lại một chú thị giả. Thì đi trước mặt thầy, dưới chân thầy là một đàn gà, một con gà mẹ dẫn một đàn gà con. Nó đi dưới chân thầy, thầy thấy dễ thương lắm. Nhưng mà bước qua cái cổng rơm thì nó quẹo qua tay trái, thì nó lại gặp một đàn gà khác. Thì cái đàn gà đó, con gà mẹ đó nó dữ quá, nó quay lại, nó cắn con gà này và nó đuổi cái bầy gà con này không thương tiếc. Thầy dừng lại, tự nhiên thầy thấy trong lòng thầy nó có một cái suy nghĩ rằng có những khi mình cũng vô tình giống như con gà đó vậy đó. Chúng ta không trân quý những gì mà chúng ta gặp, mà chúng ta lại biến nó thành những kẻ đối đầu. Trong cái sự sinh tồn một còn một mất, hãy có tôi thì không có anh, hãy có chị thì không có tôi. Thầy mới thấy được cái giá trị của giáo lý Đức Phật khi dạy cho chúng ta biết sống hiện tại. Nếu thật sự chúng ta không tỉnh giác, chúng ta sẽ bị cuốn hút. Tại vì cái người đó có thể đem đến cho chúng ta ngọt ngào trong yêu thương, và cũng có thể họ sẽ đem đến cho chúng ta những muộn phiền. Và cũng có những con người đem đến cho mình hạnh phúc, nhưng cũng có những con người đem đến cho mình đầy dẫy những não phiền đau khổ. Thì bây giờ mình đi kiếm ai là cái người đem đến cho mình hạnh phúc, mình đi tìm đâu có được, chưa chắc đâu. Không thể nào mình tìm được trong khí thế gian này, tức là trong cái cảnh giới này có đầy đủ các chủng loại của chúng sanh. Thánh có, hiền có, chằn tinh cũng có, bà tám cũng có, nhiều chuyện cũng có, đi phá chùa cũng có, đi vô đây dòm ngó mấy ni sư cũng có. Đủ hết. Thì mình tìm ở đâu cho ra được một lọ những người đẹp, dễ thương, ngọt ngào, tốt bụng và sẵn sàng đem hạnh phúc đến cho mình. Đừng có mơ, không có vụ án tình cho không biếu không đâu quý vị. Thầy nói câu này hoài, không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta ở trong cảnh giới này là cảnh giới mà luôn, con người luôn phải nhập nhằng với nhau giữa cái thiện và cái ác. Yếu tố của chánh niệm nó không có đầy đủ. Dù họ có phát tâm, họ có đi đến chùa đó, nhưng mà nó đầy những cái hơn thua, những khúc mắc. Ai chẳng có những cái sai sót, ai lại có những cái chẳng có những cái lỗi. Mình nên tập bao dung, bỗng dưng phút giây hiện tại mình sẽ cảm thấy nó dễ chịu hơn. Không biết thầy có sống nó xa rời thực tế không, nhưng mà thầy nhìn thấy cái hình ảnh cái con gà này nó cắn con gà kia, bỗng dưng thầy thấy mình ở trong nó. Có khi mình cũng cắn những người thân của mình bằng những cái ý niệm xa lánh họ, chán ghét họ, thậm chí chúng ta còn hận thù họ nữa. Thầy thấy mình không có trân quý được cái đó, mình không có tìm được hạnh phúc. Không biết quý vị rửa mặt có lâu không? Chứ thầy rửa mặt hơi chậm một chút. Thầy không bao giờ mà mở nước mà sói ào ào ào. Thầy mở vô nước từ từ thì cho thấm từng giọt nước nhỏ chậm lên trên bàn tay của thầy. Thầy cảm nhận được cái mát của cái giọt nước đó. Rồi từ từ thầy mới thấm lên trên mặt của thầy. Không phải điều hành, nhưng mà cũng là một cách massage cho da mặt thêm đẹp. Không cần xài kem UB giống như mấy cô. Khi mình mở nước ra từ từ, mình nhận ra được sự hiện diện của giọt nước, tự nhiên lòng quý vị sẽ thanh thản hơn. Mặc dù chùa thầy là quy định là vệ sinh cá nhân 5 phút thôi, nhưng mà thầy nghĩ 5 phút chừng đó thời gian thầy cũng làm được. Từ từ từ từ súc miệng, rửa mặt, mình cảm thấy từng giọt nước nó lan trên cái bàn tay mình, nó mát hoặc là nó nóng, chúng ta cảm nhận được hết. Rồi chúng ta thấm lên mặt của mình, tự nhiên mình cảm ơn giọt nước, vì mình thấy nước nó ở trong con người của mình. Nước nó đem đến cuộc sống bình yên cho mình. Nhưng mà đối với cái người bị sốt, người ta đâu có dám đụng nước, quý vị thấy không? Người ta không cảm nhận được cái giá trị của nước. Tùy theo cái suy nghĩ của con người thôi. Cho nên cái cảm giác đó, thật sự mà nói, khi mình chạm được cái giọt nước, xin lỗi, cái giọt nước nó chạm được trên tay mình, và khi mình đắp cái giọt nước nó lên trên mặt, chứ đừng cách xói ào ào ào lên, quý vị không cảm nhận được đâu. Mà quý vị cứ để cho nước nó từ từ lên tay, từ từ cái mở nhỏ thôi nha, đừng có mở cái giòi mà nó ào ào ra. Mình cũng phải tiết kiệm nước đó. Hãy thương tới những người ở châu Phi, họ không có nước. Ngay cả Việt Nam mình thôi, có những vùng quê vẫn không có nước. Bây giờ này tới mùa hè nè, người ta phải đi ra sông, người ta gánh nước, người ta rất là khổ. Mình sẽ cảm nhận được từng giọt nước thấm trên tay của mình, mình nhận được sự hiện diện của nó, rất là bình yên nha quý vị. Lòng mình sẽ cảm thấy bình yên lắm. Thời gian đó quý vị thấy nó diễn ra bao lâu? Tuy rằng chúng ta rửa mặt 5 phút, nhưng cái cảm giác bình yên đó chỉ trong khoảnh khắc thôi. Rõ ràng là bình yên có, chúng ta thanh thản là có, nhưng mà tại sao cuộc sống mình cứ luôn hối hả để rồi những cái cơ hội đem đến bình yên, những nhân duyên đem tới cái sự thanh thản nó lại vụt trôi qua trong cuộc sống của mình một cách vô tình. Mình tập lại, mình tập được hết thưa quý vị. Cho nên chừng thời gian đó, nhưng mà cuộc sống mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu đổi lại những cái buồn phiền, quý vị thấy nó kéo dài bao lâu? 10 năm gặp lại người đó chúng ta vẫn còn buồn, phải không mấy cô? Đứa con của mình thôi, mình sinh nó ra, mình nuôi nó tới lớn, nó không nghe lời mình, thậm chí nó nói lại cho mình những câu hết sức là phũ phàng. Trong khi đó với ai kia xa lạ, nó dùng tất cả những lời lẽ đẹp nhất, ngọt nhất. Còn mình sinh ra, nuôi nó lớn lên, chịu bao nhiêu giông tố của cuộc đời, toàn là cay đắng phũ phàng nó dành cho mình. Con mình thương nó, nhưng mình gặp mặt nó nhiều khi cũng muốn rơi nước mắt. Nó có một bà mẹ tâm sự với thầy đó, nó con của con nó dễ thương lắm thầy, đụng chuyện gì thì mẹ ơi mẹ à, còn qua chuyện rồi mẹ nó nằm viện nó cũng không hay. Cho nên thầy hiểu được cái cảm giác của con người trước những cái nỗi khổ đau. Con người chúng ta luôn sống trong tình chấp và ham muốn, vì mình ở trong cảnh giới này, mình là chúng hữu tình, và mình ở trong cõi này gọi là cõi dục. Cho nên không có ai mà không có mong muốn, hoặc là không có ai mà không thích cái sự ngọt ngào chăm sóc của người thân. Quý vị thấy một đứa bé, nó được bố mẹ nó ẵm ở trên tay, nó có cảm giác bình yên. Ở chiều hôm qua thầy có quy y cho một đứa bé mới đầy tháng, đi tới chùa thầy làm cái lễ quy y, đặt tên, đặt pháp danh. Thì ba mẹ của đứa bé đó nhờ thầy ẵm cái đứa bé đó, mà thầy nói thiệt, thầy không có biết ẵm con nít, nó nhỏ xíu à, lớn lớn một chút khoảng 6-7 tháng rồi biết đi rồi thầy ẵm được. Còn gì tay chân có chút xíu thầy không dám cầm vô, thầy cầm vô nó đang đỏ hỏn gì, cầm vô cái nó trắng giờ thì sợ quá. Mà thầy cố gắng thầy bồng nó, để mà thầy cũng nâng niu nó nghe, thầy nói đây đây đây rồi con của Phật nha. Mà quý vị biết khi mà đi tới chùa y, ba nó không biết nó lộn hay nó làm sao, nó nói con để cho con của con dẫn con hôm nay tới đây xuất gia. Thầy nghe thầy hết hồn, vì mới 1 tháng tuổi xuất gia, thầy đâu biết pha sữa thai tả đâu, đâu có biến cái chùa thầy thành cái chỗ nuôi con nít thì thôi chắc chết, mà thầy thì đâu có quen làm bảo mẫu, Thầy không khéo thì thầy giống bảo mẫu quận 9 nữa thì chết. Nhưng mà nó không cảm nhận được cái sự bình yên do cái thân quen. Ba mẹ nó bồng nó cả tháng rồi, còn thầy đâu có biết cách bồng. Thầy bồng không có sát vô người được, thầy cầm hở ra. Và thầy sợ nó, tại vì tay chân nó nhỏ quá. Nó khóc rẽ lên, thầy nói trời ơi sao mà dữ vậy con. Mà quý vị biết, khi mà làm lễ xá tịnh thì rải cái giọt nước lên trên trán nó mát, nó nín. Cái nó mở mắt ra nó nhìn thầy, nó thầy thấy gì, thầy búng thêm cho mấy giọt nữa. Nó hoảng hồn, nó khóc lên. Xong thầy nhúng luôn nguyên cái nước lên trên trán nó mát, nín. Tất cả những cảm giác đó đã đi qua liên tục. Mình cũng giống như đứa trẻ thôi. Chẳng qua mình bị huân tập nhiều thứ, mình phân biệt nhiều rồi, hãy gặp người đó mình biết quen hay lạ. Và cái người quen đó là cái người đã từng làm mình hạnh phúc hay là cái người đã từng làm cho mình đau khổ, chúng ta phân biệt hết. Chính cái phân biệt đó nó sẽ dẫn chúng ta đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác chỉ trong một tích tắc. Nhưng đứa trẻ thì nó không, đâu có biết ai lạ ai quen gì đâu. Chẳng qua chỉ là cái cảm xúc nhất thời, và cái cảm xúc nhất thời sẽ đem tới cái cảm giác bình yên cho nó. Thật sự chúng ta tu tập là chúng ta đừng để cho những cái phân biệt từ bấy lâu nay trong cuộc sống của chúng ta trải dài mấy mươi năm, về thương, về ghét, về giận, về vui rồi này kia, chúng ta đừng để cho nó chi phối, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái bình yên, cái thanh thản sẽ trôi qua rất chậm, rất hạnh phúc trong cuộc sống của mình ở hiện tại. Giống như đứa trẻ vậy đó, nó cảm nhận được nhanh lắm. Nó cảm nhận rất là nhanh vì nó không qua tư duy, nó không qua phân biệt. Điều này nó đặc biệt lắm. Quý vị cứ lâu lâu cái mình cứ ngồi im đi, ngồi im cái mình nhìn cái bông, cái thấy cái bông là đẹp cái mình cười. Nhưng mà cười ít hay cười lớn người ta tưởng mình bà điên. Thật ra đó là biện pháp của người thanh lọc tất cả tạp niệm trong cuộc sống hiện tại. Niệm Phật là cách đó, chứ không cần miệng bô lô ba la nam mô gì là Phật, nam mô gì là Phật, không cần đâu. Chúng ta lặng lẽ, chúng ta nhìn thấy cuộc sống và tâm của chúng ta không rời với lại ý niệm giác ngộ, tức là luôn tỉnh giác. Cái tỉnh giác này đặt trên nền tảng của định thì nó mới tồn tại, còn đặt trên cái nền tảng của hình thức thì khi nào có đạo tràng chúng ta niệm Phật, không có đạo tràng chúng ta niệm cái khác. Mà xin lỗi, vô trong đạo tràng chưa chắc gì niệm Phật nữa, ngồi trong đây còn niệm thứ khác nữa kìa. Đó, còn giận tới ông chồng ngạo qua đi cho tới 1 giờ sáng mới về, cho nên bữa nay tôi đi tới chùa tôi tu, chiều về gặp mặt ổng hứ một cái cho ông biết, ông muốn không tôi đi luôn cho ông biết thân. Khi cái ý niệm tỉnh giác được đặt trên nền tảng của cái tâm an định thì cái tỉnh giác đó nó mới đem tới an lạc cho mình. Còn nếu không có định thì quý vị chỉ gượng ép thôi, giống như nén mình vào trong một cái hộp, một cái bình nào đó rồi nó thọ này thọ kia ra, nó bung ra. Khi chúng ta tập được như vậy, quý vị sẽ thấy hạnh phúc. Khi mình niệm Phật hay là khi mình gặp một người thân, giống như từng giọt nước mà nó rơi trên bàn tay của mình, và từng giọt nước đó mình thấy được nó không phải là nước nữa mà nó là mình, vì nó góp phần cho cuộc sống của mình, cho sự bình yên của mình, hạnh phúc của mình. Cho nên mình phải có trách nhiệm với giọt nước đó. Tâm niệm này rất quan trọng để giúp chúng ta hóa giải những muộn phiền khi gặp cái người khó ưa trong cuộc sống này. Chứ kiếm đâu ra cái người dễ ưa, phải không quý vị? Lỡ gặp họ rồi bây giờ làm sao, lấy mình quay lưng mình đi thì nó mất lịch sự quá, chẳng lẽ ta hỏi mình không trả lời thì nó vô duyên quá. Nhưng bây giờ trả lời như thế nào để cho lòng mình thoải mái? Mình đâu có thể mà mình cư xử nhau giống như cái người mà kém học được, mà ta hỏi mình không thèm trả lời, hoặc giả là mình ngoe ngoảy rồi mình liếc mình thấy. Mình là người Phật tử, mà mình đệ tử Phật, mà mình học theo cái sự giác ngộ gọi là Phật tử, mà mình ngúng ngoảy rồi mình nguýt mình thấy, mình có thái độ đó thì mình làm cho Phật chết ở trong lòng mình rồi. Cho nên bắt buộc chúng ta phải đối diện họ, và mình xử lý cái tâm của mình để chúng ta không có khó chịu dù người đó đã từng làm cho mình phiền não, làm cho mình không có được thoải mái, không có được bình yên trong cuộc sống. Có thể nói đây là một cái pháp môn thực tập rất là thực tế, nhưng mà dường như ai cũng bỏ qua hết. Cứ tính những cái gì nó cao xa để cầu đi vãng sanh về cảnh giới nào mà nó ghê gớm, phải không? Mong cho thành cái này thành cái kia, toàn là tính những cái đó không à. Xin thưa, khỏi cần tính đi bà con cô bác à. Tính làm chi cho nó mệt vậy, phải không? Niệm Phật thôi, chừng nào thành thì cứ thành, chừng nào vãng sanh thì cứ vãng sanh. Mắc làm chi mà cái ngày nào cũng thưa Đức Phật, hôm nay con niệm Phật được bao nhiêu biến, nó tụng bao nhiêu biến kinh biến chú đó, đang kể công mà tính sổ với Phật mà, để cầu mai mốt Đức Phật thương con mà cứu độ cho con. Thời gian đó để dành cho chúng ta niệm Phật thì chúng ta sẽ gần Phật, mà hễ gần Phật chúng ta sẽ dễ dàng an trú vào cảnh giới của Đức Phật. Mà an trú vào cảnh giới Đức Phật tức là vãng sanh. Chứ chúng ta cứ hẹn cứ hò rồi không được, rồi chúng ta cứ khổ, chúng ta cứ buồn, như vậy chúng ta làm sao? Người thân của mình đang ở bên cạnh mình đó, từng phút giây trôi qua là cuộc sống này vẫn còn nguyên đó, mà chúng ta không giữ lấy nó, chúng ta cứ đi tìm cái gì đó khác và chúng ta bỏ quên họ, thì vô tình chúng ta mất đi những cái cơ hội thanh lọc tâm hồn, làm cho mình không còn bình an nữa. Rồi đến khi mà chúng ta thấy cảm thấy mất cái này mất cái kia trong cái ý niệm của cái người mong muốn, thầy chỉ nói mong muốn là nói nhẹ thôi, tức là cái ý tham dục đó, cái tưởng về dục, cái niệm về ham, về muốn, về chiếm hữu, về đoạt lấy, nó sẽ dấy lên trong tâm của chúng ta những cái suy nghĩ trách móc, dỗi hờn mà mình không nhận ra cái sự hiện diện của họ. Quý vị đọc lại cái bài thề non nước của Tản Đà đi. Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về cùng non. Lời trách móc nghe nó dễ thương quá, phải không? Đây đưa ra cái hình ảnh giữa núi sông với nhau. Núi trách sông là những con suối này chảy ra đồng bằng, chảy về biển cả rồi không về, không quay trở về với núi nữa, để núi ở đây cứ thương hoài, cứ mong hoài, cứ chờ hoài, cứ đợi mãi như thế, bao giờ nước mới trở về. Cho nên cứ trách, cứ móc. Những dòng suối đó cứ xuôi đi, cứ chảy đi rồi tạm biệt và không hẹn ngày quay trở lại, để cho núi ở đây biết bao nhiêu là buồn thương tiếc nhớ. Cho nên núi nó mới trách là nước ơi, bao giờ thì nước mới quay trở lại với núi đây. Tản Đà viết rất là hay. Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về cùng non. Nhưng mà thật sự là sao? Nước non hội ngộ còn luôn, bảo cho non chớ có buồn làm chi. Dòng suối trả lời rất dễ thương. Nước non hội ngộ còn luôn, tức là nước vẫn trở về với sông suối, vẫn trở về với núi, với non. Tại vì khi trở ra biển rồi, quay ra biển, xuôi ra biển rồi thì nước cũng bốc hơi, bốc hơi lên thành mây, mây sẽ trở thành mưa và mưa sẽ rơi xuống lại với núi. Và nước có đi đâu cũng quay trở về với núi mà thôi. Núi đừng có trách nữa, đừng giận nữa, nước đi đâu rồi cũng về thôi mà, núi ơi. Non kia đã biết hay chưa? Nước đi ra biển lại mưa về nguồn. Nước non hội ngộ cùng luôn, bảo cho non chớ có buồn làm chi. Lời giải phân hết sức là dễ thương của dòng nước, để cho núi yên tâm, đừng có kéo dài thêm cái ngày tháng đợi chờ đó, mà nước đang ở trong núi, nước đang cùng hội ngộ với núi. Đó là sự hội ngộ nhiệm màu, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi gặp nhau trong cuộc đời này giữa nước và núi. Chúng ta đọc cái bài thơ này ai cũng thấy nó hay, nó có cái gì đó nó dí dỏm, có cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó len lén ở trong cõi lòng của chúng ta. Nhưng thực sự khi áp dụng vào trong thiền học, quý vị sẽ thấy đây là một bài thơ, được gọi là một bài thơ hay, để cho chúng ta thấy được cái sự hội ngộ của nhau trong cuộc sống này. Chúng ta cứ thấy những cái có mặt trong hiện tại và chúng ta nắm nó, và chúng ta thấy nó vắng mặt, chúng ta trách nó. Thực chất sự hội ngộ đó chỉ trong một sát na, tức là một đơn vị thời gian rất là ngắn, chỉ trong một tích tắc thôi, nhưng nó có thể để lại một cái dư âm đẹp ở trong lòng của con người. Sau bao nhiêu ngày tháng nắng cháy, những giọt mưa đó sẽ tan biến nhanh trên đá nóng, cát nóng, nhưng nó sẽ làm nguôi tan đi những muộn phiền của thời tiết khắc nghiệt. Núi không nhận ra điều đó mà cứ trách là tại sao nước cứ xuôi về đồng bằng, chảy ra biển cả rồi không quay trở về. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không thấy được cái đẹp, cái hay, cái ngọt ngào của người đối diện, của hoàn cảnh xung quanh, mà chúng ta cứ trông, cứ đợi những cái gì đó mang tính trường cửu, nhưng thực chất nó ẩn tàng sự chiếm hữu và ngã chấp của chúng ta. Cho nên cuối cùng đời sống của chúng ta chỉ nặng những than van, những trách cứ, những dỗi hờn. Quý vị nghĩ xem đời sống chúng ta sẽ còn bao lâu nữa mà cứ kéo dài những cái khoảnh khắc dỗi hờn đó hoài ở trong cái cuộc sống này, thì chắc chắn mình sẽ không có bao giờ được bình yên đâu, thưa quý vị. Vậy thì sự hội ngộ của chúng ta hôm nay ở đây, quý vị thấy nó nhanh hay nó lâu? Nhanh lắm. 2 tiếng đồng hồ thầy đến đây để gặp quý vị. Nhưng nó là sự hội ngộ của đợi chờ. Đạo tràng Liên Hoa này mời thầy cách đây 1 năm. Và rồi quý vị ở các nơi cũng nôn nao để mà đi tới đây cho kịp ngày hôm nay, cho kịp giờ này để đi đón thầy. Cho nên phải sắp hàng ra ngoài trước, thấy tội quá mà không biết tới lúc thầy tới thì chạy đi đâu mất tiêu. Cho nên xe thầy vừa tới thì thấy có mấy người chạy lăng xăng chạy ra để đón thầy. Phút giây đó nó dễ thương lắm. Phút giây chúng ta chờ đợi mà, phải không? Hãy chờ đợi mà được gặp thì quý vị sẽ cảm thấy thoải mái. Còn có những lần đợi chờ trong vô vọng, quý vị sẽ thấy khổ đau thế nào. Chưa kể tới đợi chờ người này mà lại gặp người khác, cái đó mới ngang trái cuộc đời cô lụ, phải không? Mình đợi chờ cái người này là cái người đó là cái người mình mến, cái người đó là cái người mình thương, vậy mà mình không gặp cái người đó, tự nhiên mình gặp con quỷ kia nó lì thế ớn, nó đi đâu nó cũng đi theo hết. Giống như cái đầu mọt bám theo cái đầu kéo vậy, thật chết rồi. Mình là người học Phật, mình phải để ý từng chi tiết nhỏ. Từng chi tiết nó diễn ra những tâm lý hết sức là phức tạp trong tâm của chúng ta. Quý vị không để ý, mà quý vị cứ nghĩ rằng người nào mà thích, ok, không thích, dẹp. Dẹp được không? Sao dẹp được? Rồi cái người đó mình ok, nó có nhào vô không? Chưa chắc. Hay là mình chỉ ôm đây mối tình đơn phương, Có một em Phật tử đó đi tới nhờ thầy đó tư vấn giùm cho. Gia đình là một gia đình trí thức, và bản thân em này cũng là người có học, tốt nghiệp đại học đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định, ngoại hình vẫn đẹp, thu nhập ổn định. Vậy mà thương người đó từ chối. Rồi tới người đó có chồng, rồi anh chàng này lặng lẽ đi xa làm việc để mà chôn chặt mối tình riêng. Sau 3 năm trên Facebook tình cờ biết được người ấy đã ly hôn, anh thấy là anh nhào về mừng quá. Nhưng cô kia vẫn từ chối. Và anh này anh cảm thấy anh khó chịu vì anh vẫn là giữ cái mối tình đó suốt 6 năm qua. Mà cô này đã qua một lần đò rồi mà tại sao vẫn từ chối ảnh, trong khi ảnh là cái người phải nói là có đầy đủ tiêu chuẩn, ngoại hình đẹp, có tiền, có địa vị, gia đình ổn định và sống nghiêm túc. Thế tại sao cô này từ chối? Thầy nói: con ơi, con có biết được hai chữ duyên nợ không con? Thầy chỉ hỏi câu này thôi. Cái nó con biết, nhưng mà thử hỏi cái cô đó có đòi cái gì trong cuộc sống này nữa. Thầy nói: con đi hỏi nó, chứ con hỏi thầy sao thầy biết. Quý vị thấy không, khi con người ta không thỏa mãn được những cái điều mong muốn, bỗng dưng mình trở thành cực đoan, và có thể mình sẽ bóp chết luôn tất cả những đối tượng mà chúng ta từng vọng tưởng điên đảo rằng đó là hạnh phúc. Đây là sai lầm. Xin lỗi, anh có điều kiện đi kể anh chứ, phải không? Chẳng lẽ anh có điều kiện là tôi phải sát vào anh à? Đừng có mơ. Trời ơi, xưa rồi Diễm. Các em Phật tử thì nó không có hiểu ra được cái điều đó. Thầy nói: con à, con dừng lại đi. Con nên giữ cái tâm niệm đẹp về người mà con yêu thương, con sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đằng này con cứ giữ tâm niệm con muốn chiếm người đó và con muốn lấy cái người đó cho bằng được, và con thắc mắc tại sao người đó từ chối con, thì suốt cả cuộc đời này con sẽ không bình yên. Bây giờ con khởi lên ý niệm gì? Con trả thù kiểu gì? Hả? Sau đó đều là những khoảng trống khắc khoải ở trong lòng của con. Phút giây hiện tại này bình yên, con cứ sống đi. Còn không thì con cứ xuất gia theo thầy. Trời ơi, dễ quá. Không xuất gia được thì xuất gia, phải không? Không chịu. Nó cũng khai thiện, nó còn mê đủ thứ hết đó. Trong đó đặc biệt là còn mê gái. Nó cũng nói luôn. Cho nên là con chưa xuất gia theo sư phụ được đâu. Thầy nói: tuy không xuất gia được, nhưng mà con phải tập cái nếp sống của cái người Phật tử. Đó là phải biết quý những cái tâm niệm hạnh phúc của mình ở trong hiện tại. Khi nghĩ về người ấy thì nghĩ cái hạnh phúc, chứ đừng nghĩ tới những cái quán thù. Con cứ đặt cái dấu hỏi tại sao họ từ chối con thì con sẽ phiền não, con sẽ bực bội, và điều đó đem tới nhiều khổ đau cho con. Con cứ nghĩ tới cái mối tình của cái thời sinh viên suốt 3 năm trời, dù là tình đơn phương, nhưng mà để được gặp cô đó ở cổng trường đại học, gặp trong giảng đường, con cũng cảm thấy hạnh phúc, thì con cứ giữ cái đó đi. Đằng này tại sao mà phải lên Facebook, người ta thấy người ta ly hôn mừng quá. Trời ơi, cái tâm này là cái tâm xấu à. Nó nói thì con là đàn ông, con khác mà, con ở ngoài đời mà, con đâu phải trong chùa đâu. Tại nó ở đâu cũng vậy hết. Tự con gieo một cái nhân không an lành, cho nên con sẽ gặt lấy cái quả không an lành. Người ta đau khổ như thế, người ta chia lìa như thế, mà con vui, con mừng, con thấy có đáng không? Nói trời, sống mừng, mừng gần chết đó chứ thầy. Trả lời tỉnh rụi. Quý vị thấy, từng phút giây đi qua cuộc sống chúng ta, mỗi một phút một giây đó, nó sẽ không trở lại. Nhưng cái phiền muộn đó, nó còn động trong tâm trí của mình, cho đến nhắm mắt xuôi tay chưa hết được. Đây là một sự thật. Bây giờ mình tu kiểu gì? Mình tu làm sao? Một tháng tới đạo tràng có ngày chứ mấy, phải không? 29 ngày còn lại mình tu kiểu gì? Tu với công việc, tu với những người thân, tu với lại những người xung quanh chúng ta trong cuộc sống này. Chứ còn chúng ta đi tới chùa một ngày, một tháng như vậy nó cũng ít lắm, không có nhiều đâu. mà chúng ta không có biến được, nhân rộng được cái chất Phật, cái tính giác ngộ, cái ý niệm tỉnh giác ở trong cuộc sống của mình, thì chắc chắn quý vị sẽ phiền não khổ đau. Ngay cả lúc này nè, quý vị đi đến chùa tu tập đây, chưa hẳn là chúng ta sống trọn vẹn cái phút giây hiện tại trong chánh niệm. Khi chúng ta quỳ trước Đức Phật, khi chúng ta chắp tay chúng ta lại Phật, nói cái tụng kinh thôi, cái bà kế bên mình bà thuộc, cùng mình không thuộc, tự nhiên mình cũng cảm thấy ngại, phải không? Đó. Rồi nhiều khi mình muốn ngồi im lặng, mà cái bà kế bên bà cứ khiều mình, bà nói đủ thứ chuyện, mình nghe bực mình gần chết vậy đó. Chưa kể tới mấy bà thuyết pháp Chợ Đen nữa, thầy trên này giảng ở dưới bà giải thích. Có nhiều bà dễ thương lắm, giải thích lại cho cái mọi người xung quanh nghe. Ồ thầy giảng vậy, vậy thầy nói vậy, mọi người nói thôi bà nín đi để cho thầy nói, để tôi nghe. Tôi nói cho bà nghe, bà hiểu chứ, tôi không nói bà không hiểu đâu. Thầy nói xong kêu thầy, thầy mời bà lên giảng giùm thầy luôn. Ở đây thầy chỉ muốn thưa với lại quý vị một vấn đề, đó là chúng ta hãy hiểu ra được rằng mình luôn có nhau. Hãy mình thấy được rằng mình luôn có nhau thì mình sẽ không có trách móc khi người kia vắng mặt. Chúng ta sẽ không có khởi lên cái vọng tưởng tham cầu cho một tương lai. Chúng ta không có một cái ước hẹn gì ở một cái tương lai xa hết, mà chúng ta nắm được điều đó ở trong hiện tại, trong từng phút giây một. Đó là ý nghĩa của tất cả chúng ta là những người học Phật. Quý vị thấy, quý vị ngồi đây, chúng ta là những Phật tử, chúng ta là những người mà học giáo lý của Đức Phật. Đạo tràng này theo thầy được biết là đạo tràng tu theo pháp môn Tịnh Độ, phải không? Ở đây là tu niệm Phật, phải không? Đó, chúng ta tu theo pháp môn Tịnh Độ thì chúng ta làm sao để thấy được mình có mặt trong từng phút giây hiện tại, để Tịnh Độ sẽ là Tịnh Độ ở ngay đây. Trong từng giây phút này chúng ta có mặt của nhau là những người cùng niệm Phật, những người đang hướng về sự giác ngộ giải thoát. Và nói theo chuyên môn của Tịnh Độ Tông, tức là sự có mặt của vãng sanh, của ý niệm hướng về vãng sanh. Thành Phật thành gì chúng ta không cần biết đâu, mà chúng ta tu theo Tịnh Độ là chúng ta muốn vãng sanh, theo như là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng ta vãng sanh. Cho nên mình có tu kiểu gì, có niệm Phật ban ngày, niệm Phật ban đêm, niệm Phật ở nhà, niệm Phật ở đạo tràng, chúng ta chỉ muốn vãng sanh. Thì sự hiện diện của thầy trò mình ở đây là sự hiện diện của những tâm hồn muốn vãng sanh đang hội tụ ở đây và đang gặp gỡ nhau ở đây. Điều đó giúp cho chúng ta đang sống với Tịnh Độ trong hiện tại. Bỗng dưng mình với Đức Phật gần lắm. Và mình sẽ cảm nhận được một điều rằng là chúng ta đang đi ở trong cái cảnh giới thanh tịnh an lạc của Đức Phật A Di Đà và thánh chúng. Không nhất thiết đó phải là cảnh giới của phương Tây đâu, tại vì Đức Phật A Di Đà hóa độ tất cả các cảnh giới mà, phải không? Hãy nơi nào có Đức Phật A Di Đà, nơi nào có pháp môn Tịnh Độ, chúng ta phải an trú cho được ở trong đó, chứ không nhất thiết phải tới cảnh giới phương Tây của Đức Phật đang làm giáo chủ. Chúng ta cứ làm như thế là bỗng dưng tâm của chúng ta nó bị cột lại, nó bị bó lại và hạn chế lại ở một cái gì đó, mà cái đó nó quay trở lại làm cho chúng ta không mở lòng ra, thì cái đó gọi là chấp pháp. Chúng ta kẹt vào pháp môn, phải là Đức Phật Di Đà, phải là ở phương Tây thế giới. Đâu có nhất thiết phải ở phương Tây, phương Đông chúng ta giải thoát không? Cũng giải thoát chứ, phải không? Ở phương Đông có Đức Phật nào? Đúng, Đức Phật Dược Sư là giáo chủ. Nhưng mà Đức Phật Di Đà có tới đó không? Có không? Thầy không biết. Thầy chữa đi đường, thầy biết được. Thầy thưa điều này để quý vị không có bị kẹt trong cái tư duy của mình, trong cái suy nghĩ của mình, để rồi cuối cùng mình trở thành cái người chấp pháp. Chấp pháp làm sao chúng ta được giải thoát, làm sao chúng ta được an lạc, làm sao chúng ta cảm nhận được cái sự giải thoát trong từng phút giây, làm sao chúng ta chạm tay tới được cái sự thanh thản của cái người được vãng sinh. Chúng ta cứ đợi cho tới chết mới vãng sinh không? Cứ trông cho tới chết để vãng sinh, cho nên ai ngáp ngáp là nhào tới làm cho họ họ tắt thở rồi vãng sinh. Bữa hôm thầy đi viếng đám tang của hòa thượng trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, thì thầy đi đến đó thầy gặp rất là nhiều các chú mới xuất gia. Thì các chú đã gặp thầy chào và mừng lắm, tại vì trong đó có rất nhiều chú là đệ tử năm giới của thầy, tức là tới vì chư tu quy y. Thầy mới hỏi chứ con ở đâu, bây giờ con xuất gia ở đâu, thì rất đông các chú đó nói con xuất gia ở trên cái chỗ gần đó tu pháp môn niệm Phật để vãng sanh tịnh độ. Xin lỗi thầy không tiện để nói tên của cái người thầy đó ở cái chỗ đó. Thầy hỏi ở đó có vãng sanh không con? Nó có, nhiều lắm. Mấy bác tới đây ở nè, rồi gần chết rồi tụi con niệm Phật rồi chết rồi vãng sanh nè. Thầy nói trời ơi, sao thầy nghe vãng sanh nườm nượp vậy, sao thầy nôn quá. Thầy nôn thì trông lên đó để thầy được vãng sanh. Tội nghiệp pháp môn tịnh độ quá. Biến một pháp môn hết sức đẹp trở thành tín ngưỡng. Niềm tin chân chánh của chúng ta đối với Đức Phật bị nhuốm màu bởi tư tưởng của tà ma ngoại đạo, cho nên trở thành tà tính, mê tính và cuồng tính. Quý vị thấy đó, giữa những rộn ràng của cuộc sống, thầy trò mình ở đây được nghe một tiếng chuông. Chỉ cần một tiếng thôi chứ không cần phải đánh nhiều tiếng như thế đâu, đủ để cho lòng của chúng ta thanh thản, bao nhiêu phiền muộn nó sẽ trôi đi. Chúng ta cảm nhận được cái phút giây hiện tại có tiếng chùa ngân như thế, phiền não tan, đó là tịnh độ. Phải không quý vị? Quý vị đòi sanh đi đâu nữa? Nói cho thầy nghe coi, quý vị đòi sanh về cảnh giới nào nữa? Tại sao chúng ta không sống trong cảnh giới tịnh độ ở ngay đây? Tại sao chúng ta không cảm nhận hết được cái an lạc của một tiếng chuông chùa? Tại sao chúng ta không đón nhận được cái thánh thiện từ nụ cười của một người thân, mà chúng ta cứ đem tất cả những cái thứ khổ đau khổ lụy của người khác, họ liếc, họ hay, họ nói nặng, nói nhẹ mình, tại sao mình phải giữ chỉ mấy cái đó vào trong lòng? Tại sao mình cứ đem cái đó vào trong tâm của mình? Cái đó thiền sư Thích Nhất Hạnh gọi là rác đó. Chúng ta cứ đem rác vào trong nhà mình không à, thì chết rồi. Quý vị thấy cơ, mình quét cái nhà nó mệt không? Lâu lắm. Rác nó bay vào, bụi nó bay vào, nó nhanh. Nhưng mà quét nó lâu lắm. Cái áo mình dính một cái đốm dời, chỉ trong tích tắc, nhưng mà giặt cả buổi trời nó chưa có ra. Chúng ta phải trân quý cái phút giây hiện tại của mình thì mình sống mới bình yên được chứ. Chứ nếu không làm sao chúng ta an lạc được quý vị. Cho nên chúng ta không phải đợi tới vài năm nữa mới vãng sanh. Chúng ta phải đợi tới ngáp ngáp, le lưỡi, há hốc miệng, rồi trận trồng trận trắng, rồi có bao nhiêu người niệm Phật kế bên mới vãng sanh. Không đợi, không chờ và không cầu cái đó. Thưa với lại Đức Phật luôn, con không phải đợi tới những lúc đó nó lâu lắm, mà con muốn con sống với Đức Phật ngay đây. Con muốn con vãng sinh ngay đây. Quý vị đồng ý không? Vỗ tay cho hùng đi. Rồi buông ra rồi tu dở ẹt. Ai cũng muốn vãng sinh á. Chứ không lẽ mình muốn trầm luân? Trừ những vị Bồ Tát mà thực hành đại nguyện thôi. Giống như ngài Địa Tạng: địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Tức là địa ngục mà trống hết thì con mới thành Phật, chúng sanh con độ hết thì con mới vào ngôi chánh giác. Thầy nghĩ thầy trò mình thôi, đại nguyện nó không dám phát đâu. Tại vì mà gặp chúng sanh, xin lỗi, một chúng sanh thôi nó đủ làm mình tan nát cõi lòng, gặp thêm một cái đứa chúng sanh nữa coi chừng mình cắn lưỡi trước giờ giới nghiêm, phải không? Thôi con gặp Phật sớm đi cho đời con nó bình yên, chứ con trôi dạt trong cái nẻo này, con gặp người nào sao con cũng mệt hết, con gặp ai sao con cũng khổ hết. Chúng ta muốn là một chuyện, nhưng mà chúng ta không có nắm được cái tôn chỉ. Chính vì lẽ đó pháp hành của mình đã bị sai. Và đây có thể nói là chúng ta chưa có cái tư duy nhiều. Cho nên khi chúng ta gặp một vài giáo thuyết bên lề cuộc sống, không thuộc về chính thống của kinh điển, của pháp môn tu nghiêm túc, thì chúng ta lại nghe theo. Vô tình cuộc sống của chúng ta đẩy xa, chúng ta không an lạc nữa. Quý vị thấy không, mình khổ lắm mình mới đi chùa. Ngoài cái niềm tin của chúng ta đi chùa để tác phước, nhưng mà thật sự chúng ta đi chùa để học giáo lý Đức Phật và thực tập giải trừ khổ đau. Cái đó mới là cái tác phước điện tối thượng, cái đó mới là cái phước báo lớn nhất của mình. Chứ không phải chúng ta lại Phật rồi chúng ta cúng dường tam bảo là chúng ta được hạnh phúc, chúng ta được an lạc đâu. Cái đó chỉ là cái phước báo mà trong kinh gọi là phước báo hữu lậu, tức là bỏ ống tiền thôi. Hãy chúng ta chia sẻ người khác, điều này đồng với nghĩa chúng ta nhận được cái công đức. Hãy cho tức là nhận, chuyện đó nó rõ ràng, nó thực tế thôi. Cái phước báo mà chúng ta để dành đó nó sẽ hết. Và điều đó Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta làm, để chúng ta có một cái đời sống nó tương đối, nó ổn định về vật chất. Cái đó hay lắm. Vì chúng ta tu chừng đó thì chúng ta có phước đó. Nhưng mà cao hơn nữa, chúng ta cần phải giữ cái tâm niệm chân chánh của mình ở trong hiện tại. Đó mới là phước điền lớn. Khi chúng ta tạo được cái ý niệm đó rồi đó, thì bây giờ mình có không có cơm, không có gạo, chúng ta cũng có thể, chúng ta khó khăn, nhưng mà chúng ta không có đau khổ, không có đau khổ lắm. Chúng ta hiểu được cái nguyên nhân đưa tới nghèo đói là do mình keo kiệt, mình bỏng sẻn, mình không bố thí. Chúng ta hiểu được điều đó. Nhưng mà quý vị biết, có một vị thầy nói trên băng rõ ràng là cúng dường cho Phật, cúng dường cho Tăng bằng tiền chỉ có tội lỗi chứ không có phước báo. Thầy nghe luôn cái đoạn băng đó. Cúng dường một đồng hay cúng dường một tỷ cũng đều tội lỗi, mà cúng một đồng thì tội ít, cúng một tỷ thì tội nhiều. Dám tuyên bố một thầy ở Mỹ, không biết dựa trên kinh điển nào mà dám nói như thế. Trong khi Đức Phật nói bố thí tác phước điền là chúng ta gieo cái nhân được đầy đủ vật chất và phước báo về sau này, đặc biệt là cúng dường Phật và Tăng. Trong kinh Tứ Thành Nhị Chứng, Đức Phật nói rất là rõ. Thầy đã từng giải cho quý vị nghe, cúng dường một người bình thường nó khác với người cúng dường cho một người giữ năm giới, thấy không? Cúng dường cho một người năm giới nó khác với cái người bát giới, thập giới, rồi khác với cái người thọ sa di giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới, rồi la hán, rồi thánh tăng. Vậy mà không biết căn cứ vào bộ kinh nào dám nói câu đó. Quý vị thấy ngoại đạo trà trộn và Phật pháp trắng trợn chưa? Đó là ngoại đạo đó. Dù là người ở trong chùa, nhưng quý vị mới thấy được chính là ma chướng ở trong đạo Phật. Thầy đã lý giải đơn giản thôi, cúng dường cho mấy thầy không tu thì mình có tội. Chưa bao giờ có kinh nào nói câu này. Chưa bao giờ trong kinh nào nói cái vấn đề mà cúng dường cho các thầy mà các thầy không tu mình có tội. Chuyện tu không tu là chuyện của ông thầy. Ông tu thì ông không mắc nợ mình, mà ông không tu ông sẽ đền nợ mình, ông sẽ trả nợ mình. Giống như một cái câu chuyện mà của bà Hy Thị đó, quý vị thấy đó, bà cúng dường cho hai vị tăng mà hai vị tăng nó không tu, cho nên cuối cùng phải đầu thai làm súc sinh mà ở trong cái cung của bà để mà lo cho bà. Quý vị thấy cái chuyện đó là nhân quả rất là rõ ràng, mà ở đâu mà đưa ra nói những cái câu mà hết sức là tệ hại như vậy mà chúng ta cũng nghe. Lỗi này do ai? Tà ma ngoại đạo nó dậy đầy. Lỗi do chúng ta không có tinh tấn tu tập, chúng ta không có chánh kiến, cho nên chúng ta nghe theo. Chúng ta nghe theo rồi thất bại. Bây giờ mình không có phước mình gặp Phật, mình không có phước để mình gặp Phật, mình sanh ra sao Phật mà. Cái đó là một cái nạn của mình, thì mình phải nương vào các vị tổ. Mà các vị tổ người ta tu hơn mình, chứ chẳng lẽ người ta tu dở hơn mình sao? Biến Di Đà ăn tới già cũng hết. Tức là mình chỉ nương vào Kinh Di Đà, chúng ta tu tập thôi. Là từ vật chất cho tới tinh thần, từ cơm áo gạo thóc rồi này kia cho tới cái sự thanh thản tâm hồn của chúng ta, quý vị đều có được hết. Giáo lý của Đức Phật nói trong suốt mấy mươi năm, pháp môn tịnh độ nó mênh mông như thế, thực sự chỉ gói lại trong bài Kinh Di Đà chừng chục trang đó thôi, đâu có nhiều đâu. Thầy nghe theo Phật thôi. Bây giờ đó mà Phật viên tịch rồi thì thầy nghe theo kinh của Phật nói, còn lại thầy chỉ nghe vào các vị hiền thánh tăng và các vị tổ thôi, chứ còn mấy cái ông mà amateur thì thôi, đừng có hòng. Nghe cho vui để giữ cái giao tình thôi, tại vì mình cũng không có chỉ trích, mình cũng không phỉ báng, tại vì mình cũng trân quý cái sự hội ngộ của mình với cái người đó, để mình nhận ra được đâu chánh đâu tà, phải không quý vị? Bây giờ quý vị đi ra chợ coi, hễ mà bên đây có cái sạp rau ngon thì bên kia cũng có cái sạp rau dở, thì mình có quyền mình lựa chọn. Nhưng nếu như không có cái sạp rau dở, làm sao quý vị thấy được cái sạp rau ngon? Quý vị đồng ý không? Nếu đồng ở đây trong cái đất nước này nó nghèo hết, thì làm sao có ai có cái chí tiến thủ để vào? Tại vì ai cũng bình đẳng nghèo như nhau. Nếu như trong đạo tràng chúng ta tất cả đều mặc áo tràng màu lam hết, thì chúng ta đâu có cần gì phải đòi hỏi. Tự nhiên có cái thằng nhỏ này nó bận cá màu xanh con két rồi, tự nhiên cái mình phải so sánh không? Nó chối cái mặt thầy nãy giờ thì khó chịu gì đâu, mà nó cứ trồi lên trồi xuống. Mà mốt đi quay phim không có mặc đồ màu mè nữa nghe không con, kiếm cái áo tràng bận vô. Lời góp ý dễ thương. Cái sự lựa chọn là do các pháp. Các pháp là trần cảnh tác động vào con người chúng ta qua các cửa ngõ của lục căn, là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu cái cửa ngõ này nó sẽ đón hết tất cả những thứ vào. Hệ mắt thì thấy những cảnh trần, những hiện tượng. Tai thì nghe âm thanh, mũi thì đón nhận những cái mùi vị đó, lưỡi thì đón nhận những cái hương vị chúng ta nếm, và thân thì đón diện nhận những cái xúc chạm, và cái ý thì tất cả những suy nghĩ, những tư duy nó đưa vào trong tâm mình, cho nên chúng ta khởi lên những cái suy nghĩ phân biệt. Cái đó trong kinh gọi là vọng thức, tức là suy nghĩ mà không đưa tới nhất tâm gọi là vọng thức, tức là những cái suy nghĩ nó làm cho tâm chúng ta loạn gọi là vọng thức. Chứ vọng nó có nghĩa là sai, là lệch, là không có đúng. Giống như thấy bình bông này chúng ta biết đây là bông hồng, phải không quý vị? Con mắt mình thấy, chỉ mới thấy thôi, nhưng để biết được nó bông hồng tức là phải có sự phân biệt mình mới biết bông hồng. Chứ bây giờ đứa con nít nó cũng thấy bông nhưng mà nó đâu có biết bông hồng đâu, phải không? Nó đâu biết bông hồng. Rồi cái người mà bị bệnh tâm thần biết bông hồng không? Đâu có biết. Tức là họ vẫn nhìn, họ vẫn thấy, nhưng họ không phân biệt. Mình là thấy, mình nghe, rồi mình phân biệt. Cái phân biệt đó nó làm cho chúng ta dẫn đi tiếp những cái suy nghĩ khác nữa. Cái đó tâm mình không bình yên gọi là vọng thức. Và chính những cái đó nó làm cho chúng ta phiền não, làm cho chúng ta khổ đau. Thì người học Phật điều chỉnh lại cái vọng thức này, điều chỉnh lại cái phân biệt này. Chúng ta vẫn thấy bông hồng, nhưng bông hồng kể nó chứ mắc mớ gì. Bà thích, tôi thích. Rồi không lẽ tôi với bà cãi nhau vì bà thích bông hồng, tôi thích bông lan, phải không? Quý vị cứ nhìn vào cái mâm cơm ở nhà mình ăn thôi, mà nấu ra đó là mình muốn cho mọi người ăn, nhưng mà trong nhà mình đâu có ai mà thích ăn một món đó. Hãy người này thích canh chua thì người kia thích canh bầu đó, người này thích đậu hũ kho thì người kia thích. dưa leo kho. Chứ không lẽ nó thịt kho, á này nói ghê vậy, ông thầy tu nó thịt kho, cái gì cũng nói theo nữa thì khổ ghê vậy. Đi gợi ý cho ông thầy nói những cái chuyện mà khổ sở vậy. Thì cái người nấu đó là cái họ lúc nào cũng vui khi mà họ nghĩ ra rằng người thân của mình ăn ngon, chồng, hai ba đứa con ăn cũng ngon. Nhưng tới khi dọn ra ai cũng cà nhơi, bà nấu canh chua hoài, tôi ngán quá. Rồi mấy đứa con nói mẹ sao mẹ khó này hoài cũng ăn không vô. Quý vị thấy không? Cũng là một mâm cơm đó thôi, mỗi người đón nhận khác nhau. Tâm thức của chúng ta cũng vậy đó. Trước những trần cảnh này nó sẽ đưa ra những cái suy nghĩ và làm cho tâm của chúng ta loạn. Và chúng ta mượn cái câu Nam Mô A Di Đà Phật để giúp cho tâm của mình nó an định lại. Đó là phút giây hiện tại. Và mình nhìn nhận được cái sự hội ngộ nhiệm màu. Dù người đó là người tà đạo, người đó là tầm bậy tầm bạ, nhưng chúng ta cũng chẳng có đối kháng với họ làm gì. Vì nhìn thấy họ, chúng ta sẽ thấy được cái trần cảnh. Nhờ có cái đám rau nó héo, nó xấu, nó thối, chúng ta mới thấy cái đám rau bên này nó tốt để chúng ta mua. Vậy thôi, chứ đâu có gì đâu, phải không? Hãy mà rau tốt, rau sạch thì chúng ta cũng có thể lặt lại chúng ta nấu ăn. Còn nó dập dập chúng ta lựa lại ít, còn nó tiêu nữa không có được gì thì chúng ta thải ra để làm chuyện khác. Và chuyện khác vẫn có giá trị của nó. Tại vì chúng ta không tận dụng, chúng ta không nhìn nhận được đó. Chúng ta không thấy được cái sự hiện diện của nó ở trong mình, chúng ta lại loại trừ. Đây là một điều sai lầm. Khi mình loại trừ và chúng ta muốn xóa hẳn đi, cái đó mới làm cho chúng ta khổ. Giống như gặp kẻ bạn tình rồi mình xóa nó kiểu gì? Ở trong lòng mình đã có nó rồi, có hình ảnh của cái người bạc bẽo đó rồi. Bây giờ mình muốn quên, quên được không? Sao mình quên được? Nhắc tới cái tên đó là mình đã tức lên ngang tới cổ rồi. Mình nghe cái tiếng nói của ổng thôi, xin lỗi chứ muốn kêu công an bắt rồi. Cái tâm niệm đó ở đâu ra? Do mình muốn loại trừ, do mình muốn xóa bỏ. Thực sự không thể xóa được, vì các pháp vốn tương tức tương nhập với nhau, tức là nó tồn tại đan xen với nhau. Trong lòng mình có hình ảnh của kẻ bạc tình, và trong lòng mình cũng có những cái quá khứ ngọt ngào, thì làm sao mình xóa được cái người đó? Cho nên mỗi lần muốn quên thì mỗi lần chúng ta sẽ nhớ thêm. Các vị thấy không? Muốn tới đây để mà nghe thầy Thiện Thuận giảng thì quý vị phải chịu tê chân. Đã tê chân rồi thì phải chấp nhận thôi, chứ ẹo qua ẹo lại rồi nhăn mặt nhăn tới lui chi. Tại vì sao? Phải trả giá tê chân thì được gặp một ông thầy dễ thương. Thầy thấy kìa, mấy người mà sao kìa, ẹo tới ẹo luôn mà nhăn mặt như mày thì rút chân lên đi con. Có làm sao đâu, có ai đâu mà la rầy gì đâu à. Mỗi chân cứ rút chân lên cho nó bớt tê bớt mỏi, chứ không cần nhất thiết phải ngồi xếp bằng mà lâu như thế. Thật sự thầy thấy Phật tử Việt Nam dễ thương. Thầy đi các nước đó, thầy thấy là Phật tử ngồi trên ghế, có nơi Phật tử ngồi trên ghế hết, tại ngồi dưới đất không được do đau chân. Thì đúng rồi, cái máy mà nó chạy 60-70 năm sao nó không mòn, xương khớp thì tiêu hết rồi, có bà xin lỗi chứ đẻ cả chục đứa con thì thân thể nó hao mòn hết rồi còn gì nữa, phải không? Thầy thấy mấy bác đi tới chùa thầy 70 tuổi mà ngồi thầy thấy thương vô cùng, đứng lên đứng không nổi, thiệt đứng không nổi mà ráng mà ngồi vậy. Thì trong kinh Vu Lan quý vị tụng rồi, người mẹ sinh con thì phải hao mòn thân thể. Thì cái máy nó mòn thì quý vị nghĩ làm sao? Thì nó cũng phải chạy nó cà sẹt chứ nó đâu có thể chạy trơn tru được. Cho nên ngồi mỗi lần ngồi được tiếng hồ, chứ giờ ngồi được 15 phút là hết ngồi nổi rồi. Cho nên có một ni sư phát tâm cúng dường cho chùa thầy ghế đó, liên hệ thầy là cúng dường ghế cho các bác Phật tử ngồi chứ thấy đau chân. Cái thầy mới nói với lại ni sư, thầy nói thưa sư à, thật ra mấy bác Phật tử này đó là muốn tới để dờ mặt con nhiều hơn, tức là vừa muốn nghe mà vừa muốn thấy mặt nữa. Tại vì ở chùa con đó thì có trong chánh điện thì ngồi dưới đất, còn ngoài thì để bắt ghế, mà mặt mấy bác đó nhất định không chịu ra ngoài trước ngồi ghế mà thích ngồi gần để dờ mặt. Con nói ngồi xa xa nghe cũng được. Mấy bác nói muốn nghe thì ở nhà con mua cái đĩa 5,000 con bỏ vô cũng coi được rồi. Mắc chị ta điền 100 cây số tới đây ta nghe, ta điền 100 cây số để người ta dòm. Phải không mấy bác? Tại vì thầy đi giảng thì có quay phim, có làm đĩa, thì bây giờ muốn nghe thì quý vị chờ đĩa ra quý vị nghe thôi. Nhưng mà không, xin thưa, không phải dừng lại ở nghe mà còn ngắm. Cho nên vô đây xí cái chỗ nào mà nhìn thầy cho rõ mà, nhưng mà không ngờ hố hàng trúng ngay cây cột, hết thấy. Xui xẻo. Quý vị cứ bình tĩnh suy nghĩ, tất cả những cái đó là do đâu? Do cái ý muốn con người hết. Đạo Phật gọi đó là tham dục, tức là ngã chấp đó. Cho nên vô tình chúng ta cứ để cho nó dẫn mình đi. Hãy cái nào mình thích mình biểu lộ liền, không thích mình cũng biểu lộ liền. Hãy thích thì mình cứ nắm cứ kéo, còn không thích thì mình cứ xô cứ đẩy. Mà thử hỏi mình có đủ cái năng lực để đẩy cái không thích và kéo cái thích vô không? Cái nghiệp mình tạo ra, mình phải gặp cái người đó, mình phải gặp cái cảnh đó, thì làm sao mình tránh đi đâu được. Thí dụ mình ở trong đây, thầy trò mình chịu chung cái nghiệp là gì? Là ở trong cái phòng này. Cho nên là ở ngoài nó nóng, nó nắng, nó mát, nó lạnh gì mình phải chịu hết. Mưa nó tạt cái gì mình cũng phải chịu hết. Cái nghiệp nó như vậy thì làm sao mình tránh được đó. Hễ mình hiểu được như vậy, bỗng dưng chúng ta sẽ trân quý những cái trong hiện tại, và chúng ta nhận ra được sự hiện diện của nhau. Sự hiện diện của nhau gồm có con người với con người, và chính con người với các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi như vật chất, nhà, cửa, xe, cộ, vân vân, cảnh vật ở bên ngoài. Chúng ta phải nhận ra được tất cả những sự hiện hữu đó đang có ở trong nhau. Cũng giống như nước mà nói với lại núi vậy đó. Non kia đã biết hay chưa, nước đi ra biển lại mưa về nguồn. Nước non hội ngộ còn luôn, bảo cho non chớ có buồn làm chi. Thôi thì non đừng có buồn nữa, đừng có ngồi đó mà than mà trách là nước đi đi mãi không về cùng non. Còn tôi ở đây thì tôi mong ông đi đâu đi biệt xứ tôi cúng con gà. Có người thì trách móc làm sao không về, còn có người thì nghe suối cho đi, đi luôn cho tôi khỏe chứ tôi gặp ông tôi khổ quá đi. Phải không? Suối sao được suối, trong sao được trong. Trời nở báo quan gia mà. Đi đâu lanh quanh rồi cũng gặp lại cái ông đó mà thôi, chứ đừng có hòng mà gặp cái ông khác. Xin lỗi, gặp ông khác chưa chắc gì nó bình yên hơn cái ông này. Đó, có một cái cô Phật tử đi tới kể cho thầy nghe nó nắm đời chồng. Thầy thấy bình thường, có gì đâu chắc lưỡi. Số người ta, đó là cái số người ta đó. Nó đắt chồng vậy thôi chứ đâu có gì đâu à. Đâu có gì đâu. Nhưng mà quý vị biết cả nắm đời chồng đều đau khổ hết. Khổ đau quá rồi cuối cùng phải chia tay, rồi gặp người khác. Người khác quá là tốt, nhưng mà nó tốt có một thời gian xong nó, trời, nó còn thê thảm hơn cái ông trước nữa. Nó khổ quá, cho nên tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Nó xong thời gian khổ quá, gặp cái người khác, người này cũng tốt, cũng hiền, cũng chịu khó, cũng bảo bọc, cho nên mới sáp vô. Sáp vô rồi mới, trời ơi, nó mới lòi ra, rồi cha quỷ còn ghê hơn mấy cha kia nữa. Mà như vậy đó quý vị biết, trong vòng 13 năm gặp 5 ông chồng, một Phật. Mình thì không có cái phước nhiều chồng giống như là người ta. Một ông chồng là quý vị thấy cũng thấy là đủ rồi phải không? Đủ những vui buồn trong cuộc đời rồi. Thôi thì chúng ta hãy bình tĩnh để nhận ra sự hội ngộ ở trong nhau. Thầy mỗi buổi sáng thầy có cái thú vui ở chùa là đi quét lá với lại các chú đệ tử của thầy, rồi đốt rác. Quý vị ở phố thì chắc không có cái thú này, quét bụi thôi chứ không có quét lá, phải không? Tại đâu có cây có lá gì đâu à. Nhà cửa san sát với nhau, phố chợ như thế thì cây lá ở đâu. Nhưng mà thầy rất là thích cái cảm giác khi thầy dừng lại, thầy không quét nữa mà thầy nhìn người khác quét. Không phải là biến đâu nha. Bỗng dưng thầy cảm thấy một cái chiếc lá nó đẹp vô cùng. Vì mình cứ thấy lá là rác, mà không thấy được lá nó đã nằm ở trong cây, nó ở nằm ở trong hoa, nó nằm ở trong cái cành, trong cái thân nó. Tại vì chiếc lá đó từ khi nó mọc cho tới khi nó rụng, thường thường nó trải qua một thời gian 5-6 tháng. Ở miền Nam thì chúng ta không thấy, nhưng mà miền Bắc với lại các nước khác, bốn mùa đó chúng ta sẽ thấy lá nó mọc vào mùa xuân. Và nó rụng vào mùa nào? Đúng, mùa thu. Tức là nó khoảng có tuổi thọ khoảng 7-8 tháng. Mùa thu nó rụng hết rồi, tới mùa đông nó trơ cành, qua mùa xuân nắng ấm nó mới mọc lại. Từ tuổi thọ của một chiếc lá là khoảng 7 tháng đi, 6-7 tháng. Ở miền Nam thì mình thì lá rụng 2 lần. Quê em hay mùa mưa nắng thì lá thường nó rụng 2 lần. Nhưng mà ngày nào quý vị thấy, tại sao cũng thấy lá rụng? Là tại vì có chiếc lá nó xanh mơn mởn, nó đón được nắng bình minh, cho nên nó tươi tốt, nó đẹp. Và có những chiếc lá khuất nó không đón được, tuổi thọ nó không bền. Nhưng tuổi thọ ngắn hay tuổi thọ dài của chiếc lá, nó đều góp phần để biến cái ánh sáng mà nó thu được đó trở thành những cái chất nhựa để nuôi sống cái cây, nuôi sống cái cành, nuôi sống cái trái, nuôi sống cái hoa, phải không? Như vậy trải qua một thời gian của một cái chiếc lá đó, quý vị thấy nó xanh, nó đẹp, nhưng mà nó hiến tặng cho cuộc đời rất là nhiều. Hiến tặng cho không khí cho chúng ta thở nè, cho mỹ quan nè, đó là bên ngoài. Nhưng mà thực chất là hiến tặng cho hoa, cho trái và cho từng nhựa sống ở trong cái thân cây. Cho đến một ngày kia lá nó lìa cành, rồi lá đó nó sẽ thành cái gì? Thành đất, thành rác. Và có thể nó sẽ thành lại cái lá cây khác. Và có khi nó cũng sẽ không thành lại lá cây này, mà thành lại một cái cây khác, lá cây khác. Phải không quý vị? Chúng ta không nhận ra được cái điều đó, mà chúng ta chỉ thấy lá nó rớt xuống, nó thành rác, nó không có gì hết. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy người đó là đồ bỏ đi rồi, chúng ta cho rằng họ là kẻ xấu, kẻ ác, dùng bỏ đi, không có là cái gì nữa hết. Và chúng ta vô tình đánh mất đi cái cơ hội mà giữa mình và họ gặp nhau trong cuộc sống này. Và chính chúng ta cũng là một chiếc lá. Tuổi thọ chiếc lá 6-7 tháng, tuổi thọ mình 6-70 năm. Dòng thời gian dài ngắn theo quan điểm và nghiệp báo của con người mà thôi. Thực chất sự luân hồi là mẫu số chung của chúng ta. Mình nhìn thấy cái luân hồi trong chiếc lá, mình phải ngộ ra được luân hồi trong cuộc sống của chính chúng ta. Chiếc lá nó lìa cành rồi, nó có cơ hội để nó trở lại làm chiếc lá mới không? Chưa chắc. Chưa chắc nó làm lại chiếc lá của cái cây đó, mà nó sẽ là chiếc lá của cây khác. Và nó cũng sẽ là một cái cây khác nữa, hay là bụi rác bay ở đâu trong cái không gian này. Chúng ta cũng thế. Sau khi lìa bỏ cuộc đời này, điều gì để bảo đảm chúng ta quay trở lại thọ thân người? Không có. Không có gì chắc hết. Phải không quý vị? Chúng ta đâu có chắc được. Như vậy tại sao chúng ta cứ mong cho sau này mình sanh ở cảnh giới này, mình sanh cảnh giới khác, mình cầu cho mình đến cảnh giới này, cảnh giới khác? Tại sao mình phải làm những cái điều đó mà mình không làm như là chiếc lá? Dù nó sống một mùa mưa, một mùa nắng hay 7-8 tháng, nhưng nó vẫn cống hiến cho cuộc đời, cống hiến cái nhựa sống đó nên tinh lọc từ ánh sáng mặt trời, biến cái chất nguyên thành cái chất nhựa đó, cái chất luyện đó. Ở trong thực vật học gọi là chất luyện, không biết phải không thầy, nhớ mang máng vậy. Cái chất nguyên nó thành cái chất luyện thì biến thành cái nhựa cây để nó nuôi lớn cái cây. Tại sao chúng ta không sống như một chiếc lá, sống để mà sống, cống hiến cho cuộc đời? Ngay nơi đó là cực lạc đó quý vị, nó là tịnh độ đó. Cho nên chúng ta vừa niệm Phật, chúng ta đã vãng sanh rồi. Là niệm miệng thì niệm Phật, mà tâm thì cứ nghĩ tới chuyện đậu đâu, xứ nào, cảnh giới nào. Thì xin lỗi, Phật ở phương Tây gần lắm, mà tâm niệm chúng ta vòng cầu cho nên nó xa dịu dần. Thầy nói vậy quý vị có thất vọng không? Thầy muốn quý vị niệm Phật cho nó đúng, với lại cách của người niệm Phật. Đừng niệm Phật bằng vọng tưởng đạo niệm, vô tình bớt chữ. chết pháp môn tịnh độ và Đức Phật Di Đà phải chịu oan ức bởi vọng tưởng của con người. Khi chúng ta niệm Phật như thế thì Đức Phật hiện ngay trong cuộc sống này, ngay trong cái tâm niệm đó chúng ta bình yên lắm. Cho nên chúng ta không có phải mà thấy một cái cây đó nó ra trái rồi chúng ta mới trân quý nó không ra trái chúng ta giận nó, chúng ta chặt bỏ nó, xin lỗi, nó không ra trái, nó ra lá, nó vẫn đẹp phải không? Nó vẫn đẹp bình thường. Cho nên các chú ở trong chùa nhiều khi thấy thầy đứng thẫn thơ chỗ cái gốc cây, nhìn quanh nhìn quất, mà chú hỏi với thầy mình có bị nhập vào cảnh giới đặc biệt không? Thật ra các chú không biết thầy đang làm gì. Nói theo kiểu văn chương, khách sáo, điệu hạnh, chảnh chẽ, tức là thầy đứng đó thầy tâm sự với cái cây. Thầy cảm ơn cái cây đó. Mình đợi tới cái cây nó ra trái ra hoa chúng ta mới cảm ơn. Trong khi nó chỉ ra một chiếc lá, dù là một chiếc lá sâu, một chiếc lá úa, chúng ta vẫn cảm nhận được sự hiến tận của nó, cái dân hiến của nó cho cuộc đời, cho cuộc sống của mình. Và mình thấy được sự hiện hữu của nó ở trong mình. Nó cung cấp cho mình tháng, xin lỗi là cái gì, oxy để mình thở. Cái cây, cái lá cây là cung cấp oxy lớn nhất để chúng ta thở ban ngày đó. Chúng ta phải cảm ơn nó chứ. Cho nên quý vị đi đâu, thỉnh thoảng quý vị phải dừng lại cho mấy cái cây đó để mình cảm ơn nó. Thầy chỉ nói đùa thôi, nhưng mà thực chất ở đây chúng ta phải vận dụng cái giáo thuyết của Đức Phật dạy trong Kinh Quan Nghiêm. Một chiếc lá nó gối trọn cả tam thiên đại thiên thế giới, và trong đó có chúng ta. Chúng ta thấy được cái bản chất sanh diệt của các pháp nó nằm trên chiếc lá. Quán soi một chiếc lá rơi, vô thường đắp đổi bao đời lăn quanh. Chỉ một chiếc lá rơi thôi, chúng ta sẽ thấy có quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ nó là một chiếc lá xanh, hiện tại nó là một chiếc lá vàng úa rớt xuống, và tương lai nó là gì? Nó là rác, nó là hoa, nó là không khí, nó là bụi, nó là tro. Chúng ta thấy được sự luân hồi, sự luân hồi liên tục trong một chiếc lá. Và mình cũng thế thôi. Mà tại sao với lá thì mình không để ý, mình cho là rác, còn với mình thì mình làm chuyện ghê gớm. Để chúng ta điều chỉnh lại quan điểm sống của mình khi đối diện với những cảnh đời mênh mang. Hãy gặp người làm cho mình vui, mình hạnh phúc thì chúng ta lại đặt vấn đề quan trọng, mình tưng tiêu. Còn cái người mà từng làm chúng ta đau khổ thì chúng ta lại có thái độ xem thường, thậm chí chúng ta loại trừ, thì vô tình chúng ta sẽ không tận dụng được tất cả những giây phút hiện tại bình yên. Nếu gặp những người đem đến đế hạnh phúc chúng ta bình yên, gặp những người không đem đến hạnh phúc chúng ta đau khổ, thì làm sao quý vị có được bình yên liên tục? Làm gì quý vị có hạnh phúc xuyên suốt, phải không? Thế nào cũng gặp cái người khó chịu à, thế nào cũng gặp cái người mà gây thù gây quán với mình, thế nào cũng gặp mấy cái bà mà chọt tới chọt lui, nói tới nó lui nó qua nó lại, nhiều chuyện tác động xỉ vả mình, nói xiên nói xỏ mình, nói bóng nói gió mình. Thế nào mình cũng phải gặp. Mình gặp rồi mình làm gì? Chỉ có cách là làm sao thấy được sự hiến dâng của họ, hiến dâng của các pháp đó, để mình và họ hiện hữu trong nhau bằng một tâm niệm giác ngộ bình yên. Tâm niệm mình là tâm niệm giác ngộ thì đi đâu mình cũng thấy giác ngộ. Tâm niệm mình là tâm niệm Phật, mình thấy cái gì cũng Phật. Còn họ nhìn mình thấy rác, thấy tầm bậy tầm bạ, thấy muốn ói muốn gì này kia nọ, thì tâm niệm đó là nó đưa tới cái cảnh giới đó cho họ. Tâm niệm đó là như thế. Ở trong kinh Đức Phật nói nhất tăng đáo nhất Phật lai, tức là một vị tăng tu thanh tịnh mà đến thì có nghĩa rằng đó là một Đức Phật đến. Tại Đức Phật đã nhập tịch, nhập diệt rồi, chỉ còn chư tăng mà thôi. Đó là về sự tướng. Còn về lý tánh, tất cả chúng ta đều có chất Phật thì chúng ta sẽ thành Phật theo kinh Niết Bàn. Thì có phải một người đến là một vị Phật đến không? Vị Phật của tương lai. Vậy mà cũng có người nói tăng đạo là tăng đạo, Phật lai là Phật lai, chưa chắc tăng đạo là Phật lai. Lời nói này mình biết ngay đó là người không có học Phật pháp. Thầy có một người khác cãi lại liền: tại sao bao nhiêu người thấy Phật mà anh lại chưa thấy? Người ta thấy là Phật, tự nhiên người ta bình yên, người ta khỏe, còn anh lại thấy cái thứ khác, tự nhiên lòng anh nó bất an, phải không quý vị? Cái này là do tâm niệm của mình thôi. Chính tâm niệm của mình, chúng ta khởi lên cái gì, chúng ta sẽ đi đến cảnh giới đó. Chúng ta sẽ đón nhận nó. Nó là sản phẩm của tư duy mà, của tâm thức mà. Thì tâm thức của chúng ta là tạp niệm, là rác. Thì chúng ta sẽ đến cảnh giới của tạp niệm, của rác. Tâm niệm của chúng ta là chánh niệm, là Phật, là hoa. Thì chúng ta sẽ được dẫn đến những cảnh giới thánh thiện của hoa, của Phật và của những ý niệm chân chánh của người học Phật. Cho nên thầy chỉ mong rằng tất cả các vị Phật tử, chúng ta thực hiện tất cả những điều mà Đức Phật dạy ở trong kinh theo chính thống, và thực tập ngay trong cuộc sống hiện tại này. Chúng ta phải tập như thế thì mới được. Còn không thì quý vị mãi mãi sẽ không bao giờ được vãng sinh. Thầy dám đảm bảo quý vị, dù quý vị tu pháp môn tịnh độ và gieo cái nhân vãng sinh, nhưng mà cứ vọng cầu như thế, không biết đời nào mới vãng sinh. Khổ thế chứ. Ngày xưa có một vị thiền sinh đi đến học đạo với lại tổ Triệu Châu, tức là thiền sư Triệu Châu. Quý vị có biết thiền sư Triệu Châu không? Tức là một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Thì vị thiền sinh đó, vị thiền sinh đi đến hỏi với lại ngài thiền sư Triệu Châu rằng: mục đích của tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đi sang Đông Độ là cái gì? Đông Độ tức là Trung Quốc, bên Ấn Độ gọi là Tây Càn, Tây Trúc, xin lỗi, gọi là Tây Trúc. Thì qua bên Trung Quốc thì gọi là Đông Càn, tức là ở xứ này. Thì vị thiền sinh nó hỏi rất là rõ là: thưa hòa thượng, vậy chứ tổ Bồ Đề Đạt Ma từ ở bên Tây Trúc đi qua bên Trung Quốc này là gì? Thì lúc bấy giờ ngài Triệu Châu mới hỏi vị thiền sinh đó: lúc nãy trên đường mà thầy đi ngang qua để đến đây đó, thầy có thấy một cái cây tùng đang đứng ở đó không? Thì cái thầy thiền sinh này mới nói: dạ bạch hòa thượng, con có thấy. Thế là ngài Triệu Châu đuổi ông này đi ra. Thì quý vị thấy cái câu hỏi của ngài Triệu Châu có đáp ứng được cái thắc mắc của vị thiền sinh kia không? Cho nên cây tùng trước sân đã trở thành một công án lớn của người tu thiền. Cái này khó hiểu quá phải không? Thầy thiền sinh này muốn biết cho được mục đích của tổ Bồ Đề Đạt Ma, và cái mục đích đó là mục đích gì, nó ra làm sao. Ngài Triệu Châu mới thấy cái ông thiền sinh này ổng loạn động quá đi, vọng tưởng quá đi, mà không thấy được tổ Bồ Đề Đạt Ma đang ở trong ổng. Cho nên cắt đứt tư tưởng đi, phải thấy cho được các pháp nó là một pháp, đi tìm cái mục đích của nó ra, thì chúng ta sẽ xa rời cái pháp đó. Cũng giống như cây tùng, nó vẫn đứng ở đó, nhưng mà nó tồn tại trong mình không? Trong chúng ta có cây tùng không? Có, phải không? Chứ không phải cây tùng nó đứng ở ngoài sân đó là nó tồn tại ở chỗ cái sân đó, mà nó vẫn hiện hữu trong chúng ta qua cái dưỡng khí mà cái lá tùng nó tỏa ra cho chúng ta hít thở vào, phải không? Rồi chúng ta đi ngang nó, chúng ta cảm nhận được cái tươi mát của cái bóng mát của cái cây tùng đó. Rồi chúng ta hít thở không khí đó. Như vậy cái cây tùng nó có trong chúng ta không? Có. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma đi qua đây đi truyền đạo với mục đích gì? Mắc cái gì mà phải đi tìm, trong khi mục đích đó đang ở trong chúng ta. Và ngài Bồ Đề Đạt Ma không từng ở Tây Trúc, cũng chưa từng đi qua đây, vì ngài hiện hữu trong chúng ta. Mình là thấy ngài Bồ Đề Đạt Ma ở bên Ấn Độ, rồi thấy Ngài vượt đường đi qua Trung Quốc, rồi đi giải đạo, rồi phân tích ra đạo đó là đạo gì. Vô tình bỏ mất đi sự hiện hữu của giáo pháp đó, của hình ảnh của Ngài Đạt Ma ở trong chúng ta. Cũng giống như đi ngang cây tùng, thấy cây tùng rồi bỏ cây tùng lại ở bên sân mà không nhận ra được cây tùng đang ở trong vị thiền sư. Các vị về đọc các công án thiền đi, đọc các lời khai thiền của các thiền sư, các vị sẽ thấy nó hay vô cùng. Niệm Phật cũng vậy, chúng ta cứ vác Đức Phật Di Đà đi lung tung lang tang, rồi xong rồi cứ niệm Phật, rồi cứ mong cho đi về Tây Phương với Đức Phật Di Đà, có tội nghiệp quá đi không. Đức Phật ở ngay đây mà. Cho nên niệm một câu A Di Đà Phật thì chúng ta lập tức được vãng sanh về Tây Phương tịnh độ, là như thế. Tám nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Chứ ba nghiệp mình thanh tịnh, mình không còn vọng động, mình không còn cầu cái này, không còn cầu cái khác, thì chúng ta vãng sanh rồi. Vãng sanh ngay đó rồi, không chịu. Thôi, con không vãng sanh đâu, con đợi ngày mai kìa, đợi con chết kìa, Đức Phật dẫn con đi nha. Khổ không? Tội nghiệp không? Chúng ta tu nó sai ở chỗ này đó. Chúng ta tu nó chưa có đúng. Niệm Phật rất nhiều, nhưng mà an lạc không có bao nhiêu, phải không quý vị? Niệm Phật nhiều lắm, phải nói bây giờ quý vị rất là tu nhiều, nhưng mà kết quả để quý vị đưa tới an lạc giải thoát thì xin thưa không có, là do chúng ta tu sai. Chắc chắn là quý vị tu sai, chỉ gieo cái nhân tu tập thôi. Tại sao chúng ta không tiến xa hơn thêm chút? Đã có nhân rồi, không tưới thêm miếng nước nữa, không cho thêm miếng đất nữa, cho cây nó ra rễ, cho nó tốt, cho nó phát triển cho nhanh. Chúng ta chỉ gieo cái nhân, cứ để đó hoài, rồi vọng tưởng, rồi đi chơi, rồi kia đi vòng quanh ba đồng bốn đổi trở về. Trời ơi, sao mày chưa nảy mầm vậy mày? Chúng ta là như thế. Cho nên mỗi phút giây trôi qua trong cuộc đời chúng ta, chúng ta đừng bao giờ đánh mất nó, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được sự hiến tặng của nó trong cuộc sống của chúng ta. Cái cây tùng của thiền sư Triệu Châu thì nó nằm ở bên Tàu, chứ nó không có nằm ở đây. Nhưng mà khi chúng ta nhắc lại thì chúng ta sẽ thấy cây tùng đó dường như nó đang nằm ở trước mặt chúng ta, phải không quý vị? Vì chúng ta nhận được một bức thông điệp rất hay của Ngài Triệu Châu khai thị cho thiền sinh này. Ông đừng vọng tưởng điên đảo nữa. Tiếc là vị thiền sinh này không có hiểu. Giống như là thầy gặp mấy chú đệ tử, thầy hỏi con làm gì đó con. Thầy gặp mấy chú đệ tử đang quét lá, thầy hỏi làm gì đó con, nói dạ con quét lá. Ai mà không biết quét lá? Bộ thầy khùng sao thầy không thấy cái cảnh đó? Thầy không biết sao mà thầy đi hỏi, phải không quý vị? Khi thầy hỏi thì phải biết thầy hỏi cái gì khác hơn chứ. Nhưng mà mấy chú này chưa có suy nghĩ được. Thầy thấy mấy chú đang lặt rau, thầy hỏi làm gì con, dạ con lặt rau thưa thầy. Không lẽ thầy khùng tới mức thầy không biết được đệ tử thầy đang lặt rau, phải không? Trời ơi, trả lời kiểu đó chẳng khác nào cho rằng thầy mình kém thông minh quá. Theo lẽ mấy đứa con phải trả lời như thế này: dạ thưa thầy, con tập chánh niệm trong cách quét lá, con tập nhận ra sự hiến tặng của cuộc đời trong lúc con nấu ăn, con lặt rào, thì nó mới hay. Mình tu tập trong từng sát na như thế, trong từng phút giây như thế. Thật ra không có trách mấy chú, mấy chú chỉ nghĩ là sư phụ mình hỏi đơn giản rồi trả lời. Thầy đang làm gì? Thầy nghe câu hỏi đó thì phải trả lời liền, con làm cái đó chứ không lẽ trả lời khác đi, phải không? Mấy chú mới nhớ ha, mai mốt sư phụ hỏi phải trả lời. Trả lời làm sao để mình gắn liền mình với sự thực tập. Tu tập là như vậy đó, mình phải gắn liền mình với tu tập trong từng giây phút một, trong từng sát na một. Phút giây đó, sát na đó chúng ta đang có, nhưng phút giây sau, sát na sau chúng ta có không? Chưa chắc. chưa chắc sát na sao, phút giây sao chúng ta còn tồn tại đâu quý vị. Chuyển tức tức thị lai sanh, hà nại yên nhiên không quá. Thiền sư Quy Sơn dạy, tức là hơi thở chỉ chuyển đổi thôi, lập tức sanh qua đời khác rồi, làm sao ngồi yên ở đó mà nghĩ vớ nghĩ vẩn, ngày mai phải đi mặc đồ gì, phải chọn cái son môi nào cho nó hợp với dáng em. Tại vì mình đi với người đó cho nên mình phải mặc đồ đó cho nó hợp đó, còn đi với cái bà này phải mặc đồ này, phải không quý vị? Tội quá đi, chỉ trong một hơi thở thôi đã xâm qua một cái đời khác rồi, còn thời gian ở đâu nữa mà để tính để suy. Cho nên tính trong sát na này, trong hiện tại này, gắn liền với sự thực tập của mình, sự thực tập của mình, đó là chánh niệm đó quý vị. Hồi nãy thầy đi trên xe tới đây nè, quý vị biết thầy cũng nôn, tại vì thầy sợ. Bữa nay thầy cho 8 chú đi với thầy, mà thầy ra xe thầy đợi 10 phút rồi không có, thầy kêu đi bỏ ở nhà 5 chú. Thầy là trễ giờ là mà thầy không đồng ý, vì thầy sợ đi lộn, đi xuống đây quý vị chờ lâu. Mấy trăm người mà đi chờ mình nó tổn phước quý vị biết không? Thầy sợ thầy gieo cái nhân nó mai mốt là thầy phải sống trong cảnh đợi chờ. Thầy sợ lắm, thầy sợ mặc quả báo lắm. Thầy mới đi, thầy còn kêu cái anh tài xế chở thầy đi nhanh nhanh đi, sợ trễ giờ, tại vì thầy cũng không biết đường đi. Lần trước đi cầu ông thầy mà cái cầu mà giống cái răng bà già đó, nó thầy đi lên thầy sợ lắm nha, thầy sợ nó sập xuống, thầy nói trời có khi nào mình chết ở đây sao lượm được xác trời. Ông thầy ngon lành vậy mà tự nhiên chết trâu. Còn vỗ tay nữa. Bây giờ không biết đường đi cho nên là hói. Mà quý vị biết khi mình hói là cái tâm của mình nó nôn đi. Thì thầy là thấy đi ngang cái chợ đó, là thấy mấy bác xách cái giỏ đi cà rịch cà tán, tự nhiên là thấy nó hạnh phúc quá đi. Thời gian của mình là mình nôn ra mình hói, còn bác đó chỉ đi đến chợ mua thức ăn về nhà nấu một chừng ấy thời gian thôi, nhưng mà với tâm niệm con người là khác. Quý vị thấy không? Quý vị thấy cũng chừng ấy thời gian thôi, nó đâu có lỗi đâu, nhưng mà với một cái bác đi chợ xách cái giỏ đi, quý vị thấy nó thông thả không? Rất dễ thương. Nhưng mà còn mình thì mình đi với cái nôn nao, tâm niệm mình đã khác rồi. Thời gian của mình ở đây nó cũng khác với thời gian của cảnh giới khác. Thí dụ như mình đây là 24 tiếng đồng hồ một ngày, nhưng một ngày cảnh giới khác đó, nó bao nhiêu ngày so với lại cái cảnh giới này. Chúng ta chỉ so sánh nó trong cái thái dương hệ thôi. Trong hệ thống mặt trời đó, có cái hệ mặt trời, cái quỹ đạo đó, bao nhiêu hành tinh. Trái đất của mình quay xung quanh mặt trời là 365 ngày, nhưng mà hành tinh khác nó quay nó mấy trăm ngày, 700-800 ngày, cả ngàn ngày. Coi như là một năm của mình, một năm ở cảnh giới đó, ở cái hành tinh đó, nó bằng cả chục năm mình ở đây. Thì ở trong kinh Đức Phật nói những cảnh giới khác, một năm nó bằng, một ngày nó bằng trăm năm mình ở đây. Thấy không? Chẳng qua thời gian mình chỉ ước lượng thôi, mình ước lượng về thời gian trong cuộc sống thôi. Nhưng mà tâm của chúng ta phải nói thiếu chánh niệm chúng ta khổ liền. Thầy lại liên tưởng tới lúc mà thầy đi về quê thầy. Thầy thì hối hả đi cứu trợ, đi từ thiện, đi thăm người này kia, đi đùng ào ào. Nhưng mà thầy thấy những chiếc xe bò chở nó đi tan tình tính tan đời. Cái anh đánh xe bò thì ở trần bận cái quần xà lỏng, đầu cũng đầu trần, là cầm cái roi ngoài sao rồi khiều khiều cái lưng con bò nó đi từng bước. Quý vị nghĩ cái anh có nôn đi không? Không có nôn, tại vì anh biết được cái vận tốc của con bò nó đi như vậy, cho nên anh chọt cho nó thì nó cũng đi như vậy à. Cho nên ảnh vẫn đầu trần, vẫn ở trần, mặc một cái quần đùi thôi, mà ảnh cũng bình yên bên cạnh chiếc xe bò dưới nắng cháy của mình, ngồi trong xe máy lạnh mát, mà lòng của chúng ta nó nôn nao, quý vị thấy không? Chỉ khởi lên một cái tâm niệm sai thôi, chúng ta bỏ đi phút giây hiện tại, chúng ta không an lạc, chúng ta không giải thoát. Cũng vậy, chúng ta tu pháp môn tịnh độ niệm Phật, chỉ cần khởi niệm sai một chút xíu, chúng ta không được vãng sinh. trên cây tùng ngoài sân của thiền sư Triệu Châu, thầy nghĩ nó quá hay, nó quá đẹp. Nó khai thị cho chúng ta thấy được rằng giờ phút nào cũng có sự hiến tặng của cuộc đời của con người hết, để chúng ta quay trở về với thực tại. Chúng ta không vọng tưởng, chúng ta không vọng cầu, chúng ta không có mơ, không có hẹn, không có gì hết. Phút giây đó là phút giây chúng ta sống an lạc, chúng ta sống thảnh thơi trong cái cuộc sống này, và chúng ta cảm nhận được rằng đời vẫn đẹp làm sao. Tiếc là không có đủ thời gian để nói nhiều hơn nữa, tại vì thời khóa tu tập của quý vị nó cũng còn, phải không? Hết giờ rồi phải không quý vị? 10 giờ. Thầy cũng chỉ được phép nói có 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi, mà bây giờ thì lố 15 phút rồi, nửa tiếng rồi. Mà thầy biết quý vị còn muốn nghe nữa, dù rất đau chân và mỏi lưng, nhưng mà thôi thì xin hẹn nhân duyên khác. Chúc quý vị luôn an lạc khi chúng ta có từng phút giây. Thưa thầy, con có xin 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, pháp thì không mà tâm, mà pháp thì không cứ làm. Con tu tịnh độ thì pháp hiểu tướng hơn trước về cái phương cực lạc. Như vậy thưa thầy, xin thầy giải thích cho con. Cái đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, thưa thầy, hiện nay trong lòng mạng pháp, cũng như thầy mới nói trong lòng mạng pháp, thì bây giờ thì sau mà ngài được tổ đó thầy nói là câu là người mê tu phước chẳng tu đạo, bảo rằng tu phước đây là đạo, bố thí cúng dường phước không dường, nơi làm phá và còn tạo. Mà con thì nói chung thì có niệm Phật, nhưng mà cúng dường thì có, mà cúng dường sao mà còn tâm nó còn loạn quá. Xin thầy các vị cùng con xin là cảm ơn thầy. Được rồi, cảm ơn bác. Thầy nghĩ rằng là bác đọc cái quyển sách nói về tịnh độ đó của thầy Thiện Thuận khác, chứ không phải của thầy. Và tại vì thầy không có viết sách về tịnh độ, thầy chỉ có dịch kinh thôi, thầy không có viết sách. Cái cuốn mình nói về tịnh độ đó là của một sa môn Thích Thiện Thuận khác, tại vì tên Thiện Thuận có nhiều thầy cùng tên. Trở lại cái câu hỏi thứ nhất của bác, là bác nói là pháp là không nơi tâm, phải không? Pháp không phải tâm. Dạ đúng rồi, thì pháp thì chắc chắn không phải tâm rồi. Tại vì tâm, nhờ tâm chúng ta mới thấy được pháp. Như vậy điều đó không phải pháp là tâm. Mà chúng ta rời tâm, chúng ta cũng không có thấy được pháp. Cho nên pháp không phải tâm, nhưng thực sự nó chính là tâm. Tại vì qua tâm chúng ta mới thấy được pháp. Cũng giống như chúng ta nhờ ngón tay chỉ chúng ta mới thấy được mặt trăng, thì mặt trăng không phải là ngón tay, nhưng mà chúng ta thông qua ngón tay sẽ thấy được mặt trăng. Cho nên tâm sẽ là con đường để chúng ta có thể thấy được cái pháp tối thượng hay là sự thật của các pháp. Và cái thứ hai, trong cái ý nhỏ trong cái câu thứ nhất bác hỏi là Phật là không khứ lai, thì như vậy Đức Phật Di Đà hiện tướng ra dẫn cầu để tiếp dẫn chúng ta về lại cái gì, đúng không? Dạ, thì đúng như thế. Tại vì sao? Tại vì Phật là nói về cái ý tưởng giác ngộ, cái ý niệm giác ngộ. Đây là nói về Phật tánh. Phật tánh thường trụ vĩnh tịch của mọi chúng sanh, ai cũng có, thì Phật này không có sống cũng không có chết. Nếu như Phật có chết thì làm sao chúng ta có thể tu thành Phật được? Cho dù chúng ta có sanh tử thì chất Phật này vẫn còn trong chúng ta. Miễn làm sao chúng ta hằng sống, chưa đến hồi kết thúc. Miễn làm sao chúng ta hằng sống với cái chất Phật này thì chúng ta sẽ thành Phật. Như vậy Phật không có sanh cũng không có diệt, cũng giống như Phật cũng không có đến không có đi. Mà do chúng ta dùng cái cảnh đó bên ngoài, chúng ta chấp vào cái sự tướng, cho nên chúng ta thấy có Phật chúng ta mới chịu tu, còn không có Phật thì chúng ta thì lưu bù thế gian. Cho nên chính vì lẽ đó Đức Phật phải phương tiện đối với những chúng sanh ham sự tướng, thích hình ảnh, cho nên Phật mới hiện ra cảnh này cảnh kia cho chúng ta thấy mà chúng ta phát tâm tu tập. Còn câu hỏi thứ hai mà bác hỏi về vấn đề bố thí là bác thấy Tổ Huệ Năng nói về bố thí chính là đạo, phải không? Mà bác bố thí thì bác không cảm nhận ra được đạo, phải không? Là tại vì bác không có trân trọng cái phút giây bố thí. Khi bác bố thí, bác chỉ cần khởi lên cái tâm niệm cảm ơn, cảm ơn cái người nhận, cho dù bác chỉ bố thí một chút thôi. Tại vì nhờ có họ nhận mình mới thành tựu được cái cho. Chứ giờ bác muốn cho mà không có người nhận làm sao bác thành được cái cho. Bác hiểu không? Tức là bác muốn cho thì phải có người nhận. Nhưng mà bác không có khởi lên cái tâm niệm đó, là bác lại khởi cái tâm niệm là bác thấy có người để cho, rồi bác thấy có cái đồ của bác cho, và bác thấy luôn cả bác đang cho. Có nghĩa rằng bác đang kẹt vào ba điều. Đó là thấy có người cho, và thấy có phẩm vật cho, và thấy có người nhận. Và điều này sẽ không đưa tới giá trị cao nhất của pháp môn bố thí. Cho nên dù bố thí là đạo nhưng bác không cảm nhận được đạo. Mà bác thấy thí dụ như người này nhận của mình, rồi không biết họ làm cái gì, rồi họ như thế nào, rồi mình bố thí mình cũng phải tính, phải tính làm sao cho nó vừa, cho nó hợp, phải không? Chứ bây giờ mình có 10 đồng mà bây giờ mình phải cho làm sao để mình còn đi về xe nữa. Bố thí là một pháp môn rất là cao cả. Bố thí là pháp môn phải nói là hết sức là đặc biệt. Yếu đăng giác ngạn chỉ tu đàn độ vi tiên. Quý vị thấy câu này trong kinh rất là hay. Muốn lên bờ giác tu bố thí là đi đầu, mà Phật tử tại gia là tu tài thí là quan trọng nhất. Để mình chia sẻ với người ta thì bây giờ bác vẫn cứ cho bình thường thôi, nhưng bác đừng có bận lòng với cái đối tượng mà bác cho. Họ là ai? Là tăng hay tục? Là hiền hay là dữ? Họ giàu hay nghèo? Họ thiệt hay là họ giả? Và bác đừng có để ý vào cái đồ của bác cho là nó nhiều hay nó ít. Cho là cho trong khả năng của mình. Một đồng cũng là cho, 100 đồng cũng là cho. Nhưng cái tâm niệm của mình cho, nó khởi lên cái chánh niệm được, thì ngay lúc đó gọi là ba la mật khi bố thí. Thì đó chính là đạo của bố thí. Bố thí chính là đạo. Và khi chúng ta thực hiện được cái tâm đó thì chúng ta đạt được cái đạo cao nhất của bố thí. Như đạo Phật. Hết giờ rồi. Thầy xin mời.